Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1309, chương Vô Trần Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, một trận chiến này, Tử Nguyệt Tiên tử cư công chí vĩ, nếu không phải nàng liều chết ngăn cản, Vương Thanh Sơn có thể hay không kết anh còn là hai chuyện khác nhau. Tử Nguyệt Tiên tử vì Vương gia kém chút bỏ mình, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng cũng băn khoăn không quen, không biết Tử Nguyệt Tiên tử có thể làm được mức này, đã rất tốt. Vương Trường Sinh trong lòng rất cảm động, bất quá hắn cũng không biết Tử Nguyệt Tiên tử thái độ đối với hắn. Việc này tạm thời không đề cập tới, trước hết để cho Điền sư muội hào hào dưỡng thương đi. Trương đạo hữu cùng Lâm đạo hữu vừa lúc đuổi tới, đây cũng quá đúng dịp, Trương đạo hữu cho lúc trước chúng ta cảnh báo, có thể nói là xuất từ hảo tâm, dù sao hai chúng ta nhà là quan hệ thông gia, Hoàng Long chân nhân giết đến tận cửa, bọn hắn vừa lúc đuổi tới, cái này quá không bình thường. Uông Như Yên đưa ra điểm đáng ngờ cho mày. Làm giả thiết Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông biết Hoàng Long chân nhân muốn đối phó Vương gia, bọn hắn cũng không có nói cho Vương gia, mà là tại thời khắc mấu chốt lao ra, để cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhận ân tình của bọn hắn, nói thật lòng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rất không thích. Vì chiếm được hảo cảm của bọn họ, Trương Vô Trần không nhìn Vương gia tu sĩ sinh tử, cho dù là Trương Vô Trần sớm một chút đuổi tới, Vương Hiền Thịnh đều không nhất định sẽ chết. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều đối gia tộc chúng ta có ân, gặp một lần rồi nói sau. Xem bọn hắn có ý đồ gì. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào một tòa ba mặt núi vây quanh hẻm núi bên ngoài, hẻm núi bị một mảnh thanh sắc sương mù bao lại, thấy không rõ lắm tình hình bên trong, Vương Trường Sinh ném vào một chương truyền âm phù, cũng không lâu lắm, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông đi ra. Thân gia, đã lâu không gặp. Trương Vô Trần xinh đẹp cười nói, ngữ khí quen thuộc, từ khi phát hiện Vương gia có người sử dụng Tử Nguyệt Huyền Quang cái môn này linh thuật về sau, Trương Vô Trần xác định Vương gia chính là Trấn Hải Tông hậu nhân. Quảng cáo, đã lâu không gặp, lần này còn nhờ vào hai vị thân gia, nếu không Vương gia chúng ta liền muốn xuất đại phiền toái. Vương Trường Sinh cảm kích nói, trong lòng tràn ngập hoang mang. Trước đó, Trương Vô Trần đều là xưng hô Vương Trường Sinh vì Vương đạo hữu, đột nhiên đổi giọng thân gia, Vương Trường Sinh có chút không quen, cũng âm thầm cảnh giác. Hai chúng ta nhà là quan hệ thông gia, đây là chúng ta nên làm vào nói đi. Lâm Ngọc Tông đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mời đi vào, cũng không lâu lắm, bốn người xuất hiện tại một tòa thanh sắc trong lầu các thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trương Vô Trần cũng không nói bọn hắn vì sao kịp thời xuất hiện tại Vương gia, Vương Trường Sinh cũng không có hỏi tới, có một số việc khám phá không nói ra. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, thực không dám giấu giếm, chúng ta đến Ngũ Long Hải vực tìm các ngươi, nhưng thật ra là nghĩ xin các ngươi cùng đi một chuyến Thiên Hư động thiên, chúng ta cần các ngươi hỗ trợ đối phó hai con tứ giai kim lân thú xào huyệt sinh trưởng vài cộng 3000 năm phần dưỡng hồn hoa, chúng ta cần dưỡng hồn hoa luyện chế một lò đan dược. Nói xong lời cuối cùng, Trương Vô Trần biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Kim lân thú, Trương đạo hữu, lấy các ngươi thần thông cũng đối phó không cần hai con tứ giai kim lân thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Trương Vô Trần là thành danh nhiều năm nguyên anh tu sĩ, nàng chém giết quá nhiều vị nguyên anh kỳ địch nhân, danh khí không nhỏ. Cho dù bọn hắn không địch lại hai con kim lân thú, cũng có thể thiết sáo vây khốn cái này hai con kim lân thú, thừa cơ ngắt lấy dưỡng hồn hoa. Thiên Hư Động Thiên là Nam Hải bảy đại hung địa một trong, hơi không cẩn thận, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều sẽ vẫn lạc trong đó, nếu là ở bên ngoài, chúng ta cho dù không địch lại, cướp đi dưỡng hồn hoa vẫn là không có vấn đề, Vương đạo hữu tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, thủy khắc hỏa, có các ngươi hỗ trợ chúng ta nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Lâm Ngọc Tông mở miệng giải thích. Bọn hắn không có nói sai, Trương Vô Trần nguyên thần bị hao tổn, những năm này tu vi một mực kẹt tại nguyên anh sơ kỳ, nàng thật vất vả đạt được bổ thần đan đan phương, nếu có thể luyện chế ra bổ thần đan, nàng liền có thể bổ về hao tổn nguyên thần, mới có thể tiến vào nguyên anh trung kỳ. Bọn hắn mời Vương Trường Sinh hỗ trợ tự nhiên có cái khác mục đích, thứ nhất cùng Vương Trường Sinh nhiều đi lại, rút ngắn cùng Vương Trường Sinh quan hệ. Thứ hai, nhờ vào đó xem xét Vương Trường Sinh công pháp thần thông. Thứ ba, đạt được dưỡng hồn hoa nắm chắc lớn hơn một chút, nếu không phải nguyên thần bị hao tổn, Trương Vô Trần cũng sẽ không một mực dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ. Gia tộc bọn ta ra chuyện như vậy, chúng ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi đi một chuyến, đương nhiên, chúng ta dù sao cũng là quan hệ thông gia, hẳn là giúp đỡ cho nhau, như vậy đi. 20 năm sau, chúng ta lại cùng hai vị đạo hữu xuất phát như thế nào? Gia tộc vừa mới bị tập kích không lâu, Tử Nguyệt Tiên tử bản thân bị trọng thương, Quảng Đông nhân muốn ra ngoài du lịch, Vương Thanh Sơn kết anh thời gian không dài, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong ngắn hạn sẽ không rời đi Thanh Liên đảo. 20 năm, Vương đạo hữu, không phải ta không tin được ngươi, thiên hư động thiên có nhất định suy yếu kỳ, nếu như chờ lần tiếp theo suy yếu kỳ, chỉ sợ muốn một giáp sau ta không chờ được nhiều thời gian như vậy, ta biết các ngươi gia tộc vừa mới gặp phải tập kích ngươi không tiện lập tức rời đi, bất quá nếu không phải không có cách nào ta cũng không tốt xin ngươi giúp một tay. Trương Vô Trần ngữ khí để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nàng không biết bỏ ra nhiều ít tâm tư cùng tinh lực, lúc này mới đạt được dưỡng hồn hoa hành tung, nàng bất quá Nguyên Anh sơ kỳ, bằng vào trên tay dị bảo cùng bí thuật đối phó Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ không có vấn đề, nếu là đối đầu Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nàng cũng không phải là đối thủ. Nhật Nguyệt song thánh đều là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chính diện cứng rắn, Trương Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng bức thiết hy vọng tu bổ nguyên thần, dưỡng hồn hoa nàng chắc chắn phải có được, ai cũng ngăn không được. Vương Trường Sinh nhướng mày, nếu là trước kia, hắn không cần thiết bồi Trương Vô Trần đi thiên hư động thiên, bất quá Trương Vô Trần vừa cứu được vương gia tộc người tính mệnh, Vương Trường Sinh không tiện cự tuyệt. Quảng cáo, trải qua trận này, đoán chừng không có thế lực nào dám lại đến khiêu khích vương gia. Vương Đạo Hữu, Hoàng Long chân nhân cùng Kim Ngọc chết tại Thanh Liên Đảo, Hoàng Ngọc Hư sẽ có cảm tưởng thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo chúng ta biết, Hoàng Ngọc Hư đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, nếu như ta là Hoàng Ngọc Hư, khẳng định sẽ tìm cái địa phương trốn đi, nằm gai nếm mật, tương lai có cơ hội lại tìm ngươi nhóm vương gia báo thù, ngươi nếu là giúp chúng ta chuyện này, chúng ta có thể giúp ngươi tìm kiếm Hoàng Ngọc Hư, chúng ta kết anh thời gian so ngươi sớm, nhân mạch so ngươi rộng, có chúng ta hỗ trợ, nói không chừng có thể tìm tới Hoàng Ngọc Hư hạ lạc. Lâm Ngọc Tông giống như cười mà không phải cười nói, bất kể nói thế nào, Kim Ngọc cùng Hoàng Long chân nhân chết tại Thanh Liên Đảo, Hoàng Ngọc Hư khẳng định hội trả thù vương gia, không nói những cái khác, Hoàng Ngọc Hư nhằm vào vương gia cấp thấp tu sĩ ra tay, vương gia liền chịu không được. Tốt a, kia vương mỗ liền bồi các ngươi đi một chuyến đi. Vương Trường Sinh nghe lời này, đáp ứng, nếu là tìm không thấy Hoàng Ngọc Hư hành tung, đúng là một cái rất lớn tai họa ngầm. Hoàng Ngọc Hư một ngày bất tử chính là một khối bao phủ tại vương gia tu sĩ trong lòng mây đen, dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Vương Trường Sinh hỏi tới Kim Lân Thú cùng thiên hư động thiên tình huống, Trương Vô Trần cẩn thận giải đáp. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi một đường vất vả, các ngươi trước xử lý tộc vụ, chúng ta qua một đoạn thời gian tái xuất phát cũng không muộn. Trương Vô Trần khéo hiểu lòng người nói, Vương Trường Sinh vừa gấp trở về, lập tức liền để Vương Trường Sinh cùng bọn hắn tiến về thiên hư động thiên, cái này cũng không thể nào nói nổi. Cách chương.